Tả Khâu thấy thế, mày nhíu lên, hắn không ngờ chỉ là chết một kẻ đối với hắn còn không bằng hạt bụi, lại khiến hắn chứng kiến sự tiêu vong của một dân tộc. Từ đó trên đời này không còn tộc Thương Lục nữa, không còn yêu tộc tóc bạc. Hắn nghĩ trên người phương khác rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Thái A kiếm linh, huyết mạch tinh thần, thế gian chí bảo. Hắn luôn rất hứng thú, ngặc nỗi vẫn không tìm được thời cơ thích hợp để mời phương khác lên Ngũ Hành Sơn ôn chuyện. Nhưng Tả Khâu cúi đầu nhìn khói đen bốc lên từ biển, chỉ thấy trong khói đen xuất hiện ánh sáng màu trắng, từ mặt biển nhìn xuống có thể thấy lối vào bí cảnh đã mở. Tất cả rất nhanh sẽ kết thúc vì đây là từ cục do chính tay hắn bố trí. Nụ cười dịu dàng dần lui khỏi mặt hắn, đổi thành lãnh đạm. Diệp Vu Thời nhìn mặt biển, hơi nhíu mày, cảm thụ sát cơ và uy áp cường liệt do nhóm Chí Tiêu truyền đến trên hải vực, hắn nuốt vị máu tanh lại. A Khác, Phương Khác hơi sừng sốt, bí cảnh sắp mở rồi sao? Cách chương.